Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, trang 270, lỷ áo, thiếu niên, ta năng lực sâu không lường được, không phải một cái nho nhỏ ngươi có thể nhìn thấu, dù li mắt trợn trắng. Thích nói hay không thì tùy, lỷ áo, đi thôi, hồ nước đã quét sạch. Chúng ta đi nhìn một cái đáy hồ đã bị màu xanh lục con sen cấp bao trùm ở, lỷ áo đã từng gặp. Qua thật dày hắc dịch đã biến mất bóng dáng, bị hấp thu sao? Lỷ áo đầu óc hiện lên như vậy một câu, lỷ áo. Người triệu hoán thú có nhiều như vậy sao? Julie khó nén ghê tởm mà nói, lỷ áo. Ếch, hình như là ba cái, lại hình như là mấy chục cái. Lỷ áo cũng không nhớ rõ, nhưng tóm lại không có hiện tại nhìn đến nhiều như vậy cái, lỷ áo tự hỏi một chút. Đá một viên hòn đá nhỏ nhi đi xuống, hòn đá nhỏ nhi. Hòn đá nhỏ nhi, lại là ta, Julie, lỷ áo, ngươi làm gì? Lỷ áo, làm một cái thực nghiệm, kia cục đá chậm rãi chìm vào màu xanh lục dịch nhầy bên trong. Cũng không có mạo phao. Cũng không có hiện lên, hẳn là không thành vấn đề đi. Lỷ áo do dự một chút, ba lần tử vong rốt cuộc làm lỷ áo hiểu được cần. Ếch, lỷ áo nhảy xuống, Julie, ngoặc kép chấm than, Julie, ngoặc kép chấm hỏi, bị hoảng sợ Julie, lỷ áo, ngươi có tật xấu, lỷ áo dẫm vào một mảnh dính nhớp bên trong, lỷ áo. Gì, thật sự man ghê tởm. Tại thân thể tiếp xúc đến màu xanh lục dịch nhầy nháy mắt. Lỷ áo hoang đầu ý niệm vừa động. Đáy hồ sở hữu màu xanh lục chất nhầy đảo mắt biến mất không thấy. Lỷ áo theo bản năng minh bạch. Này đó chất nhầy là bị thu thập tới rồi chính mình đầu óc giữa. Đến nỗi chính mình đầu óc như thế. Nào có thể chứa nhiều như vậy chất nhầy. Cùng với chính mình đầu óc có thể hay không bị nhiều như vậy chất nhầy ghê tởm đến. Ngô, cái thứ hai vấn đề lỷ áo còn có điểm tò mò, đây là cái gì? Julie tiếng kinh hô từ trên bờ truyền đến, đương màu xanh lục chất nhầy biến mất. Có được, cá đầu. Đồng thời có được vô số xúc tua quái vật, rốt cuộc từ đáy hồ chỗ sâu nhất hiển lộ ra tới, lỷ áo đi ra phía trước. Cùng lỷ áo trong trí nhớ tương đồng, quái vật da như cũ vẫn lạc ở cực kỳ rất nhỏ thong thả mà phân bố màu đen chất lỏng, bất đồng chính là nó nguyên bản kia tầng thật dày màu đen sền sệt đã bị con sen hấp thu hầu như không còn, xem nhẹ rớt. Những cái đó hơi không thể thấy, vừa mới tràn ra màu đen chất nhầy, lỷ áo mới thấy rõ. Này quái vật lại là màu tím đen. Nếu đối thủ quá cường nói, vậy đem đối thủ biến yếu, kia hiện tại nó hiện tại đủ yếu đi sao? Lỷ áo nghĩ nghĩ, nàng duỗi tay, trong tay xuất hiện một đoàn màu xanh lục con sen, giống như là ở dùng một khối rẻ lau. Lại như là ở dùng một khối bọt biển, lỷ áo dùng con sen xoa xoa, cá đầu, cái chán. Thừa dịp màu đen chất lỏng lại lần nữa tràn ra phía trước. Nàng vươn tay, lễ phép, mà gõ gõ, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, ngươi đánh thức ta, có thanh âm phảng phất từ lỷ áo bên tai. Lại phảng phất từ lỷ áo trong đầu vang lên, lỷ áo sảng khoái thừa nhận. Đúng vậy, ta đánh thức ngươi, cá đầu, mí mắt chính chậm rãi mở. Ngươi biết ta là ai sao? Thanh âm kia tiếp tục nói, lỷ áo, ta biết a. Ngươi còn không phải là lỷ áo tạp trụ, từ từ, lỷ áo nhíu nhíu mày, lỷ áo, ngươi còn không phải là cái gì, nó là cái gì, thần còn không phải là cái gì, tích, thế giới ý chí bản khối đã kích hoạt, lỷ áo trước mắt bỗng nhiên một diệt. Trái tim truyền đến bén nhọn đau đớn, lỷ áo mở mắt ra, ẩm ướt huyệt động. Tĩnh mịch mặt nước, dây đằng quấn quanh vách núi. Trên vách núi đá là bị chặt chẽ trói chặt đồng bọn, cổ tay cổ chân thượng dây đằng còn ở tiếp tục. buộc chặt, nhưng Lị Áo biết, nàng đã trở lại. Chương 130 cắn nuốt voi. Lị Áo trong đầu hệ thống như là rốt cuộc tỉnh lại, hệ thống. Thí nghiệm đến quỷ bí khô đằng, hay không thu thập, Lị Áo, thu thập, hệ thống dung lượng không đủ, vô pháp thu thập, Lị Áo, chậc, nàng liền biết, bị dây đằng quấn quanh thủ đoạn vừa truyền. Phản khấu ở trên vách núi đá, màu xanh lục sền sệt sinh vật xuất hiện nơi tay trưởng dưới, không thể thu thập, kia liền cắn nuốt đi. Con sên có được cắn nuốt quỷ dị lực lượng, vừa mới Lị Áo sờ trải qua. Hết thảy đều là ảo giác, nhưng ảo giác báo cho Lị Áo hẳn là như thế nào đi ra trước mặt khốn cục, một bộ phận con sên bị Lị Áo từ hệ thống trung phóng xuất ra tới. Chúng nó bám vào ở kề sát Lị Áo thân thể trên vách núi đá. Chậm rãi mấp máy, cắn nuốt, thực mau. Lị Áo cảm giác được trói buộc buông lỏng, Lị Áo dùng sức một tránh. Mất đi lực lượng dây đằng đồng thời đứt gãy, một tay bắt lấy đột ra hòn đá ổn định thân hình. Một tay hướng dần dần dính thành một đoàn con sên nhóm chộp tới, con sên bị thu hồi hệ thống bên. Trong. Lị Áo hai chân vừa dẫm, một tay mượn lực, phi phác đến cách đó không xa Julie vị trí, một bàn tay đặt ở bị bọc thành kén dây đằng thượng, xanh. Mướt nước mũi đảo mắt treo đầy dây đằng, Lị Áo. Sách, không thể không nói, còn có điểm giống cây thông Noel đâu, cây thông Noel. Cây thông Noel, nhục thụ a. Y Đan khôi phục ý thức khi cảm giác chính mình đang ở rơi xuống, không trọng cảm làm Y Đan theo bản năng lâm vào khủng hoảng, hắn muốn sử dụng chính mình thời gian đình trệ năng lực. Nhưng hắn, bang kỳ, nhưng hắn thực mau rơi xuống vào một mảnh dính nhớp bên trong, Y Đan. Hải, Y Đan, Julie thanh âm từ rất gần địa phương truyền đến, Julie. Y Đan có chút mờ mịt mà ngồi dậy tới. Hắn nâng lên tay, trên tay là dính liền không rơi màu xanh lục dịch nhầy. Hết chương.